Thế giới tiên hiệp, chương 209, lão tổ nhập tháp. Góc truyện audio.com. Yêu tộc ở nơi nào? Diệp Vân nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, yêu tộc, theo ta nhớ không lầm, nếu muốn đi tới lãnh địa của yêu tộc trên đại lục này, đầu tiên phải xuyên qua Giảo Nguyệt Vương triều, rồi tiếp tục vượt qua hai vương triều nữa mới có thể đến. Kiếm đạo lão tổ nhíu nhíu mày, vừa cố gắng nhớ lại, vừa từng chút một nói ra, Diệp Vân thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Hắn hiện tại vẫn chưa rời khỏi Thiên Kiếm Tông. Giảo Nguyệt Vương triều hắn cũng không biết ở nơi nào. Không những kêu hắn xuyên qua Giảo Nguyệt Vương triều, còn phải vượt qua tiếp hai vương triều khác nữa mới có thể đến lãnh địa của yêu tộc. Lão bất tử chết tiệt này nói rất hay. Giống như nhẹ nhàng đi 5-3 ngày là tới. Lão tổ, ngươi đến cùng là người nào? Ta là đệ tử Thiên Kiếm Tông, mà tuyệt đại bộ phận đệ tử đều không ra khỏi Tấn Quốc. Không những vậy, cho dù là cao tầng Thiên Kiếm Tông, thậm chí là tông chủ đại nhân cũng đều chưa từng đi qua Giảo Nguyệt Vương triều. Cùng lắm là đi các nơi trong Đại Tần Đế Quốc. Diệp Vân mặt đen lại, có chút khổ sở nói ra, ta không nhớ rõ, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ta chính là Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lão đầu nhíu nhíu mày, suy tư một hồi thoạt nhìn rất nghiêm túc, Diệp Vân đảo mắt một vòng, nói, Thiên Kiếm Tông thành lập đã được hơn 1.000 năm, thật sự vãn bối chưa từng nghe nói qua có người nghỉ chân tại Đại Tần Đế Quốc, càng không nghe nói có người xuyên qua Giảo Nguyệt Vương triều. Lão đầu, ngươi đem chuyện này ra nói chơi, một chút buồn cười cũng không có, kiếm đạo lão tổ hừ một tiếng, nói. Tiểu gia hỏa ngươi thì biết cái gì? Ai nói với ngươi Thiên Kiếm Tông không có người có thể nghỉ chân tại Đại Tần Đế Quốc? Năm đó nếu không phải hai tên ngu xuẩn kia, Thiên Kiếm Tông đã sớm chiếm lấy một chỗ cắm rồi tại Đại Tần Đế Quốc rồi. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, người nói hai tên ngu xuẩn, vậy bọn hắn là ai? Lão đầu lông mày nhíu lại, nói, ta không thể cho ngươi biết, thần hồn của ta bị chia ra làm ba. Căn bản nhớ không rõ tên của bọn hắn, chỉ biết là, nếu như không phải bởi vì hai tên ngu xuẩn này thì Thiên Kiếm Tông đã có thể phát triển lớn mạnh tại Đại Tần Đế Quốc. Diệp Vân cũng không thèm để ý, suy nghĩ đến chuyện này nữa. Nếu lời của kiếm đạo lão tổ nói đều là thật, Thiên Kiếm Tông tuyệt đối không đơn giản như hắn nghĩ, có lẽ lực lượng sau lưng tông môn còn cường đại kinh người hơn nhiều. Lão tổ, có phải người muốn ta tiến về phía lãnh địa yêu tộc cùng Giảo Nguyệt Vương triều? Giúp người tìm về thần hồn. Lão đầu ánh mắt sáng lên, nói, tiểu gia hòa, người rất thông minh, không tệ không tệ, không hổ là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Đáng mặt nhân tài, yên tâm đi, ta sẽ không bắt người hỗ trợ không công. Đợi đến lúc ta thần hồn hợp nhất, thì cũng chính là lúc người tung hoành thiên hạ. Dù cho là tại Giảo Nguyệt Vương triều, ngươi cũng có thể có được một chỗ cắm rùi. Diệp Vân hừ hừ rồi hai tiếng, căn bản không thèm quan tâm, rõ ràng lão bất tử chết tiệt này khoác lác lung tung. Nếu quả thật theo như lời hắn nói, thì tu vi của hắn không phải Diệp Vân có thể đoán được. Như thế nào lại bị phong ấn ở đây? Đúng rồi, lão tổ người nói qua một chút sự tình yêu tộc cho ta nghe. Diệp Vân đối với yêu tộc có hứng thú mãnh liệt, yêu tộc là chủng tộc lưu truyền vô số năm trên đại lục. Không ngờ tới lại thực sự tồn tại, kiếm đạo lão tổ mặt đang nở nụ cười. Nghe Diệp Vân hỏi, gương mặt lập tức trở nên âm trầm, hoặc nhìn sắc mặt có chút phẫn nộ. Tiểu tử ngươi cũng đã biết, thiên hạ chia làm tam giới, thiên giới, yêu giới, ma giới, này này, lão tổ, người có nói sai rồi không? Vốn dĩ là thiên giới, nhân giới và yêu giới, ma giới là cái gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Diệp Vân ngắt lời nói, kiếm đạo lão tổ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, số tiểu tử ngươi muốn hay không muốn nghe cũng đừng hỏi. Ít méo mó một chút đi, ngươi mới mấy tuổi, biết cái gì? Diệp Vân nín bạt, trong lòng thầm nghĩ lão bất tử chết tiệt này tự xưng là Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Lại nói chuyện bốp chát như vậy sao? Tam giới chính là thiên giới, yêu giới và ma giới. Về phần cái gọi là nhân giới, thực ra là một địa phương trong yêu giới. nếu đem so sánh với yêu giới, nhân giới lúc đầu chiếm không đến 1/3 yêu giới. Kiếm đạo lão tổ tiếp tục nói, nhân giới lúc đầu nếu chỉ chiếm không đến 1/3 yêu giới. Như vậy khắp thiên hạ có lẽ đều là yêu tộc, vì sao trăm ngàn năm qua, chỉ có truyền thuyết, còn yêu tộc không một lần xuất hiện. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, lần này, kiếm đạo lão tổ không vì Diệp Vân ngắt lời mà tức giận mắng mỏ. Con mắt híp lại, nói, bởi vì yêu tộc tuyệt đại bộ phận đều bị phong ấn. Chỉ còn sót một ít hậu duệ yêu tộc qua lại tại giới này. Bị phong ấn, vì cái gì? Diệp Vân sững sờ, hắn có một loại cảm giác, trước mắt sắp mở ra một bí mật vô tiền khoáng hậu. Có thể làm cho hắn nhìn được một góc của băng sơn cái được gọi là nhân giới này. Ta làm sao biết, ta cũng là từ trong miệng Hỏa Liệt biết được. Dường như vạn năm trước một cuộc đại chiến giữa nhân yêu nhị tộc. Sau đó, yêu tộc gần như hoàn toàn bị phong ấn. Nhưng rốt cuộc là bị phong ấn hay là tự mình phong ấn? Hình như Hỏa Liệt cũng không biết. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói ra. Thì ra là thế, trách không được yêu tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Vậy, lão tổ, theo người nghĩ, yêu giới có thể phá vỡ phong ấn. Một lần nữa trở lại đại lục này không? Diệp Vân giật mình, gật đầu nói, kiếm đạo lão tổ gật gật đầu, nói, trên đời, không có gì có thể vĩnh viễn phong ấn vạn năm, lực lượng phong ấn cho dù có cường đại đến mấy chỉ sợ cũng sẽ dần dần yếu đi. Yêu tộc sớm muộn gì sẽ có một ngày tái xuất nhân gian. Hạt nhìn lão đầu có chút ảm đạm, tiếng nói ngưng trọng hẳn lên, Diệp Vân mỉm cười, nói. Lão tổ, người không nên vác lên bộ mặt yêu sầu đó. Nếu như yêu tộc phá vỡ phong ấn, trở lại thế gian, như vậy cho dù sức lực của một mình người chỉ sợ căn bản không làm nên chuyện gì. Loại đại sự này, tự nhiên sẽ có cường giả cao cao tại thượng chống đỡ lấy. Chúng ta bây giờ chuyên tâm tu hành là được. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân liếc, bỗng nhiên cười cười, nói, chuyện đó cũng phải giả. Yêu tộc tái xuất, hiển nhiên sẽ dấy lên một cuộc huyết chiến gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, dù là ai cũng không thể chỉ lo thân mình, chỉ có đoàn kết lại. Sức mạnh đó mới là vĩnh hằng. Diệp Vân thấy kiếm đạo lão tổ trên mặt hiện lên nét ngưng trọng. Bất chợt hắn có một loại cảm giác, lão bất tử trước mắt này có lẽ không xấu như hắn nghĩ. Dù tu vi chỉ là nguyên anh cảnh. Thế nhưng, Thiên Kiếm Tông thành lập hơn 1.000 năm, có cao thủ tu vi như thế xuất hiện sao? Vậy ma giới là cái gì? Ta chưa từng nghe nói qua. Ma giới, đó mới chính là tồn tại trong truyền thuyết, ta cũng chỉ là nghe nói. Hình như, ở 1 vạn năm trước khi chúng thần đại chiến nổ ra đã biến mất rồi. Không biết là bị hủy diệt hay như thế nào, tóm lại đó cũng không phải mối lo hiện tại của chúng ta. Tiểu tử, hiện tại, quan trọng nhất, ngươi không biết là cái gì sao? Kiếm đạo lão tổ hừ hừ nói. Cái gì? Diệp Vân theo bản năng hỏi lại. Tất nhiên là tăng lên tu vi lên nhanh nhất có thể. Sau đó, vượt qua rảo Nguyệt Vương Triều Đô Thành, tiến vào yêu tộc, tìm thần hồn của ta trở về. Lão đầu phẫn nộ quát một tiếng. Diệp Vân cười hắc hắc, nói, lão tổ, lấy tu vi của ta bây giờ. Xuyên qua rảo Nguyệt Vương Triều Đô Thành tìm thần hồn của người. Quả thực là muốn chết. Chuyện nguy hiểm như vậy ta tuyệt đối không làm. Người tốt nhất là nên tìm người khác a, hẹn ngày tái ngộ. Kiếm đạo lão tổ hiển nhiên không ngờ tới Diệp Vân lại có thể nói lời như thế vào lúc này. Không kìm nổi sửng sốt. Kiếm đạo lão tổ vội vàng la to. Tiểu tử, ngươi trở lại cho ta. Hiện tại tu vi của ngươi rất bình thường. Nhưng có ta ở đây, có thể giúp cho tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh. Ta cam đoan không bao lâu ngươi có thể trùng kích đến trúc cơ thành công. Diệp Vân vừa mới làm bộ phải đi, nghe nói như thế lập tức xoay người lại. Vẻ mặt không tin, lão tổ, tu vi của ta chỉ mới là luyện khí cảnh nhất trọng. Ngươi lại nói không bao lâu có thể làm cho ta tấn cấp trúc cơ thành công. Có khoác lác cũng không nên thổi phồng quá mức như vậy chứ. Lão tử có thể lừa ngươi sao? Trúc cơ cảnh là cái đồ chơi chó má gì? Vì tiện tu luyện vài năm là có thể đạt tới. Chỉ có kim đan mới có độ khó một chút. chẳng qua cũng rất đơn giản thôi. Lão đầu phẫn nộ, hướng phía Diệp Vân vẫy vẫy tay. Diệp Vân tiến đến hai bước, nói, là thật sao, bất quá cho dù là sự thật, ta cũng không có khả năng liên tục ở lại đây tiếp nhận chỉ điểm của người. Ta còn sự tình khác muốn làm, kiếm đạo lão tổ nói, ai nói với ngươi là phải liên tục ở lại chỗ này hả? Ngươi chỉ cần mang theo lão tử bên người, ta mỗi ngày cũng có thể chỉ điểm cho ngươi. Diệp Vân ngạc nhiên, hỏi, lão tổ ngài chỉ còn lại có một thần hồn, làm sao có thể ở bên cạnh ta? Nói nhảm, thần hồn có rất nhiều loại phương thức bồi dưỡng. Ví dụ nếu như linh hồn của ngươi đủ cường đại, ta có thể tiến vào sâu trong linh hồn ngươi, chậm rãi bồi dưỡng, lão đầu giọng điệu thản nhiên nói. Diệp Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói, chuyện đó không có khả năng, không có đàm phán, nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Vân trong đầu trước tiên hiện ra chính là hoa vận. Cái kia bố trí nghìn năm đều muốn đoạt xá hoa vận. Cũng không biết hắn hiện tại ra sao rồi. Yên tâm, loại chuyện đoạt xá này, lão tử tuyệt đối sẽ không làm. Thần hồn của ta cường đại cỡ nào? Căn bản người như ngươi không phải loại thân thể có thể chống đỡ. Chỉ cần ngươi đi tìm một loại bảo vật có thể bồi dưỡng thần hồn, ta sẽ có thể tiến vào trong đó. Như vậy cũng chính là luôn luôn ở bên cạnh ngươi, có thể chỉ điểm tu vi của ngươi. Kiếm đạo lão tổ hừ hai tiếng nói ra, có yêu cầu gì? Diệp Vân trong lòng khẽ động, tu vi kiếm đạo lão tổ chính thức không cần bàn cãi. Nhưng đối với hắn con đường tu tiên cùng nhận thức về thế giới vô biên này thực sự rất mạnh. Nếu có thể mang theo lão bất tử theo bên người, ngược lại rất có ích, không có yêu cầu gì. Chỉ cần là có thể thường xuyên dung nạp thần hồn linh khí là được. Kiếm đạo lão tổ suy nghĩ một chút, thấp giọng nói ra, Diệp Vân con mắt híp lại, đột nhiên nhớ tới một kiện pháp bảo. Lập tức bàn tay khẽ động, chỉ thấy một tòa tháp nhỏ trong suốt mang theo sáng long lanh xuất hiện ở chính giữa lòng bàn tay của hắn. Chúng sinh chuyển hồn tháp, chúng sinh chuyển hồn tháp toàn thân trong suốt. Long lanh này chính là ngày đó tại trong mộ lớn đoạt từ trong tay của hoa vận. Hoa vận dựa vào chúng sinh chuyển hồn tháp này bồi dưỡng thần hồn nghìn năm. Cam đoan thần hồn bất diệt, còn có chút lớn mạnh. Nếu như, để kiếm đạo lão tổ tiến vào trong đó, có thể nói chắc hẳn cũng không tổn thương đến thần hồn. Ồ thật không ngờ nha, ta đoán trong tay tiểu tử ngươi có đồ tốt. Quả nhiên, ngươi có bảo vật chúng sinh chuyển hồn tháp. Bất quá chúng sinh chuyển hồn tháp của ngươi là đồ đều. Phẩm chất thấp kém đến không chịu nổi. Quả thực là làm nhục tên của nó. Kiếm đạo lão tổ thốt lên kinh ngạc. Ngay sau đó vẻ mặt hiện ra vẻ xem thường. Diệp Vân cười nói. Không thể tưởng được lão tổ người lại có thể phân biệt món bảo vật này. Nhưng lại xem thường nó đến thế. Người đến cùng có vào hay không đây? Vào chứ, đương nhiên là vào rồi. Kiếm đạo lão tổ vội vàng nói, dường như hắn không lo lắng Diệp Vân sẽ có ý xấu chút nào. Diệp Vân nói, đúng rồi, chúng sinh chuyển hồn tháp này rốt cuộc là vật gì? Chúng sinh chuyển hồn, bốn chữ này chẳng lẽ ngươi còn không biết thần hiệu này? Sau khi chết, linh hồn tiêu tán, đem linh hồn thu vào trong tháp, lập tức có thể ngưng kết linh hồn, chậm rãi ngưng luyện thành thần hồn. Sau đó có thể đoạt xá trùng sinh, chỉ cần kiên nhẫn, chậm rãi bồi dưỡng, đoạt xá trọng sinh gần như không quá khó khăn. Nói đơn giản, công dụng vật này là chuyển hồn bảo vật, kiếm đạo lão tổ dù gì nói. Con mắt Diệp Vân hít lại, không thể tưởng được chúng sinh chuyển hồn tháp lại có công hiệu như vậy. Chẳng qua, đối với Diệp Vân mà nói, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Đã như vậy, coi như trước tiên làm nơi bồi dưỡng thần hồn lão bất tử. Tốt lắm, lão tổ, người mau tiến vào, lúc này, ta không thể tiếp tục lưu lại. Kiếm đạo lão tổ gật gật đầu, hiển nhiên không do dự chút nào. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lập tức chui vào bên trong chúng sinh chuyển hồn tháp. Hạc hạc, không thể tưởng được, cuối cùng ta cũng có thể tìm được một chỗ có thể bồi dưỡng thần hồn. Hỏa liệt ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì ta cũng đưa ngươi vào chỗ chết. Cách chương.